Phẫn nộ, chương 3, khóc chuyện audio.com. Khóc đây là thứ ngươi nên gánh nhận, ghét ta. Vậy ta cùng ngươi dây dưa, khiến ngươi thống khổ. Thủy Sích chán ghét nước mắt của nàng, ánh mắt liếc đi nơi khác. Nam nhân rất nhanh mò mẫm trên cơ thể trắng như tuyết nhưng thô bạo mài miết thốt ra những lời dâm đãng. Cơ thể trắng mịn, nơi đó cũng thế phải không? Thủy Quy, bổn vương muốn nếm thử tư vị của ngươi, ngược ngươi sống đi chết lại, dục tiên dục tử, nghe ngươi cầu xin. Ô ô, Thủy Quy nhắm mắt, lắc đầu cuội cuội. Thủy Sích tự biên tự diễn, ngắm nhìn thật kỹ cơ thể nàng. 3 năm trước hắn chưa có chạm qua. 3 năm sau, khoan, nàng đơn độc ở bên ngoài, không phải. Dây dưa qua lại với nam nhân khác rồi chứ. Nghĩ tới đây, Thủy Sích tức giận triệt để. Hắn thô bạo kéo bắp đùi tuyết trắng sang hai bên. Thủy Quy dùng mình, nơi tư mật bỗng dưng lạnh lẽo, lại rộng mở đến dâm tiện trước mắt nam nhân kia. Nàng dùng sức khép chân. Thủy Sích càng giận dữ, vặn bung ra hai bên, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm u cốc. Thủy Quy không hiểu hắn nổi điên cái gì, cơ chân căng cứng không khép nổi. Hỏa diễm bị đốt lên, bởi giận dữ, bởi thân thể nữ nhân. U cốc hồng nhạt, xinh đẹp khép chặt vì hắn vặn đùi nàng mà tách ra một khe nhỏ, mấp máy nuốt khí. Của nàng đầy đặn, không một cọng lông, trắng trẻo, non nớt. Thủy Sích kinh diễm nàng là vư vật nhưng nghĩ đến nàng ở bên ngoài dây dưa với nam nhân, không khỏi tức điên, cởi chính xiêm y của mình, thứ nam tính vọt ra. Thủy Quy kinh hoàng nhìn thứ to lớn xương phồng, muốn trốn tránh mà bất lực chỉ có thể nằm yên để hắn làm bậy. Thủy Sích cầm nam căn hướng tới hoa cốc, nàng chỉ có thể là của hắn, đau, cả hai đều đau, Thủy Sích kinh diễm, nàng bóp chặt hắn, mới đưa đầu vào đã chật như vậy. Thủy Quy ô ô nhìn hắn, trừng mắt cảnh cáo thống hận. Thủy Sích vẫn tức giận, dùng sức thúc nam căn đi sâu vào trong. Thủy Quy đau đớn, tê dại rên lên, cánh lưng cong cứng, đầu ngửa cao, ngón tay cùng ngón chân co quắp. Thủy Sích cố dùng lực đem chính mình nhét vào thật nhanh nhưng Thủy Quy lại chặt kín khiến hắn khó khăn, thành ra cứng rắn quá trình cả hai bên đều cảm nhận được. Thủy Quy đau đớn, khổ sở, mà Thủy Sích thư sướng, cường ngạnh. Nam căn tiến vào u cốc hẹp dài, cứng rắn tách tường thịt hai bên. U cốc lần đầu bị khai mở, khô khốc chống lại, ra sức mấp mô đẩy dị vật ra ngoài. Cự long dũng mãnh không chịu thua thiệt ngược lại xoáy sâu vào trong, đem nộn thịt mở ra. U cốc vốn nhỏ hẹp bị cự long chui vào, khó thừa nhận to lớn bị banh ra, bút rát vô cùng. Thủy Quy thống khổ toát mồ hôi, tứ chi nắm chặt ga giường, nơi đó thắt chặt như muốn rách ra. Thủy Sích nghĩ nghe nàng rên rỉ van nài, bỏ miếng phải chặn miệng nàng ra. A, tiếng hét đau đớn dội lên, kích thích nhĩ lực. Thủy Sích tính chinh phục khơi dậy, mặc kệ nàng run rẩy nhồi vào. Sích nam căn cuối cùng cũng vào hết cảm nhận toàn bộ hoa huyệt. Thủy Sích sung sướng thở hắt ra kinh diễm nhìn nữ nhân đau đớn nhăn mày. Tư vị quá mê hồn, cho đến khi hắn thấy vài giọt máu đỏ rơi ra, Thủy Sích thỏa mãn, nàng, là của hắn khai mở. Ô ô, góc chuyện audio.com. Sau khi cự long vào sâu trong, Thủy Sích cảm thấy nơi đó trương phình, thứ ấm nóng to lớn yên vị bên trong, chạm vào tường thịt cùng tử cung. Đau, hu hu, nàng khóc lóc, Thủy Sích không đáp lại, hắn chính là muốn bộ dáng này, đau khổ, sợ hãi. Nam căn động, lần đầu tiên đã động đến kinh người. Thủy Quy bật ngửa, ngón chân quặn chặt cơ thể căng cứng chống đỡ. A, a, a, tiếng hét tê tâm phế liệt dội vào vách mật thất, phốc xích, âm thanh mị hoặc của hai thứ va chạm vào nhau điên cuồng, tiếng gầm của nam nhân, tiếng rên của nữ tử. Thủy Sích hoàn toàn chìm vào cảm xúc nguyên thủy, như con dã thú rong ruổi bên trong, mặc kệ nàng có thể thừa nhận hay không. Cự long dũng mãnh ra vào, rút theo tường thịt lúc ẩn lúc hiện còn có tia máu kiểu diễm bám trên. Hùng khí, sưng đỏ, mỗi lần đều là tận cùng, chọc Thủy Quy đau đớn, ngứa ngáy kích thích. Mọi cảm xúc hòa trộn với nhau, Thủy Quy mơ hồ mất ý thức. Cự long ma sát với vách thịt mềm mại, để nó bao phủ, mút hấp kéo theo mật dịch chảy ra, dần dần thấm ướt lối vào trơn trượt dễ dàng. Phách phách, thủy dịch theo nam căn bắn ra, dâm tà mị hoặc hắn động nhanh, cuồng dã, đâm chọc vào điểm mẫn cảm kích thích nàng run rẩy, rên rỉ uốn éo. Nữ tử người như thiêu đốt, rên rỉ vô lực cáng lưng cong lên khiến hai con thỏ đầy đặn nhảy ra, rung lắc. A, không, a, Thủy Quy ánh mắt mông lung, mi liễu vẫn nhíu chặt một nửa bài xích nam căn, một nửa lại thư sướng, kích thích. Nam căn tốc độ không giảm, luật động càng thô bạo, ngang ngược khiến nàng không chịu được hoa huyệt mãnh liệt co rút ngứa ngáy, nóng rát ẩm ướt. A, tiếng rên rỉ thống khoái xen lẫn nhu nhược che lấp tiếng gầm của nam nhân cùng nhau phóng ra. Cách chương.